Rõ ràng nhà họ Từ đã khiến cho những người ngồi đầy sốc nặng, bọn họ làm ra điệu bộ của người thắng cuộc đến chủ trì hội nghị thượng đỉnh. Chẳng bao lâu sau, Từ Cửu Linh ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa trên bàn đàm phán tròn. Park Kim Hun và Từ Bạch Hạng đứng bên cạnh lão ta, một mình lão ngồi đấy, hai tay cầm ba toang, trông có vẻ hết sức oai phong. Các vị, theo như ước định thì hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Từ Cửu Linh dựa vào thân chiếc ghế chủ tọa, lão nói từ tốn. Mời đại biểu trong các gia tộc lớn và tổng hội thương mại trong thủ đô vào vị trí. Trước hết, tôi xin giới thiệu một vị khách quý với các vị. Chính là chủ tịch Park Kim Hun trong tập đoàn Thất Tinh. Lần này kế hoạch khai phá sẽ được tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Thất Tinh bắt tay lập nên. Xin các vị hãy đọc cẩn thận bản đề án có liên quan đến lợi ích của chính mình này. Sau khi Từ Cửu Linh nói dứt lời, Park Kim Hun mỉm cười. Ông ta phất tay ra hiệu cho đội ngũ kinh doanh ngồi dưới đi phát tài liệu cho từng khách quý ngồi đây, đồng thời còn lên tiếng giới thiệu. Bản đề án này có chữ ký của 10 doanh nghiệp xuyên quốc gia lớn mạnh. Chỉ cần vị đồng ý tham gia cùng với chúng tôi, thì sắp tới, các vị sẽ được hưởng đãi ngộ cao nhất, cùng hưởng kênh tài nguyên trong tất cả mọi ngành nghề, kể cả kỹ thuật. Gương mặt Park Kim Hun tràn trề tự tin. Ông ta nói từ tốn. Chắc chắn phương án thương mại mà ông ta cung cấp hoàn hảo, không có khuyết điểm nào cả. Chữ ký của mấy mươi tập đoàn xuyên quốc gia cũng có nghĩa là mấy mươi cây hái ra tiền bày ra trước mắt, ai cũng đều biết phải lựa chọn làm sao. Nhất là đối thủ Lâm Ẩn không có mặt trong buổi hội nghị. Trong hội nghị thượng đỉnh trong giới kinh doanh tại thủ đô, chắc chắn họ Từ của bọn họ còn không biết phải làm sao mới thua cuộc nổi. Cứ như thế, họ Từ ngang nhiên bắt đầu điều khiển hội nghị thượng đỉnh, khống chế tình hình trong lòng bàn tay. Anh ơi, anh phải nghĩ cách đi chứ, nếu như cứ tiếp tục như thế thì xong rồi, Thành Thiên Long sẽ bị nhà họ Từ bọn họ chiếm mất. Triệu Linh Nhi nói với vẻ lo âu, Triệu Thư Kiên vẫn giữ im lặng, ánh mắt anh ta toát ra vẻ lạnh lùng. Trong năm gia tộc quyền quý nhất, Lâm Ẩn không đến, đại diện của nhà họ Ninh cũng không đến. Đại diện của nhà họ Triệu chính là anh ta. Còn Cương Tôn Phi Hồng, đại diện của nhà họ Cương Tôn đến tham gia hội nghị, lại im lặng ngồi trên ghế, trông có vẻ rất khiêm tốn. Có thể nói rằng đại diện của 4 gia tộc quyền quý đều ủng hộ Lâm Ẩn, một mình anh đã nắm 4 phiếu. Nhưng tất cả thứ quan trọng nhất đều nằm trong tay Lâm Ẩn, người điều hành dự án Thanh Thiên Long. Bọn họ không nắm giữ đề án có liên quan trong tay. Nhân vật nòng cốt như Lâm Ẩn không đến thì trong cuộc đối đầu này, bọn họ không đánh cũng thua. Được rồi, đã đến giờ. Các vị đại biểu thế gia hãy đàm phán ngay tại đây đi. Từ Cửu Linh bỗng nhiên mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, quét mắt nhìn mọi người ở đây. Các vị cũng đều đã xem qua đề án của Chủ tịch Park. Dựa theo quy trình bình thường, các vị đại biểu sẽ bỏ phiếu quyết định. Người không tới coi như bỏ quyền. Nói đến đây, một nhóm người ủng hộ nhỏ từ ngồi phía dưới đều đứng lên. Tôi quyết định ủng hộ phương án tập đoàn Từ Thị và tập đoàn Thất Tình hợp tác với nhau. Tôi cũng ủng hộ. Trước mắt cũng chỉ có phương án của cụ nhỏ từ là sâu sắc và hợp lý nhất, là vì suy nghĩ cho lợi ích của mọi người. Mà bên phía cậu Ẩn kia, ngay cả người cũng chưa thấy đâu. Các vị đang ngồi ở đây ai cũng là người bận bịu. Đối với tập đoàn Lâm Thị còn không đến tham gia hội nghị thượng đỉnh lần này, còn ôm ấp hy vọng gì nữa? Thái độ như vậy, mọi người dám đặt cược tài sản của mình trên tay tập đoàn của họ sao? Một nhóm rất đông người tích cực hưởng ứng, chơi bới Lâm Ẩn và Nịnh Hót, nhà họ Từ. Còn một bộ phận khác thì vẫn giữ im lặng, không dám nói bừa. Công Tôn Phi Hồng sắc mặt nặng nề, dẫn hai tùy tùng đi tới, ngồi vào bàn đàm phán. Khoan đã. Triệu Thư Kiên bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói. Cụ Từ. Năm đại biểu lớn của hội thương mại ở thủ đô vẫn còn hai ghế trống, muộn mình cụ muốn diễn kịch một vai sao? Tôi khuyên các vị, chờ sau khi cậu Ẩn tới hội trường rồi hãy đưa ra quyết định cũng không muộn. Triệu Thư Kiên đứng ra nói những lời như vậy, làm rất nhiều nhân vật nổi tiếng đang quan sát dò dự, vẻ mặt cũng trở nên chần chừ. Dầm! Từ Cửu Linh đột nhiên đập bàn một tiếng trông vô cùng khí thế, thổi dầu trừng mắt, lạnh lùng nói. Thằng danh Lâm Ẩn kia là cái thá gì? Mọi người chờ một mình cậu ta sao? Cậu ta có thể diện lớn đến thế à? Từ Cửu Linh hừ lạnh một tiếng vô cùng uy nghiêm nói. Đúng là không ra thể thống gì cả. Cậu ta không tới, rõ ràng là cậu ta không có năng lực. Chờ cậu ta, lập tức bắt đầu theo quy trình, bắt đầu bỏ phiếu quyết định đi. Hả, Triệu Thư Kiên, đầu óc của cậu có phải có vấn đề hay không? Từ Bạch Hạc ở bên cạnh, cười lạnh nói. Các vị ngồi đây, gom chung tất cả mọi người lại, đã nắm giữ hơn một nửa mạch máu kinh tế của thủ đô. Cậu bao nhiêu người có mặt như vậy, đợi một mình Lâm Ẩn, cậu có tài đức gì? Không sai, cậu Triệu. Bản thân cậu cũng là một trong các đại biểu của Hội Thương mại Thủ đô. Nếu cậu cảm thấy đề án của cụ nhà họ Từ và tập đoàn chúng tôi có vấn đề, cậu cũng có thể lấy phương án của mình ra để mọi người cùng so sánh. Park Kim Hun tỏ vẻ hài hước, mà không phải ở đây gây rối. Tay không không có bằng chứng, lại cứ muốn các vị ở đây từ chối lợi ích dễ như trở bàn tay ư? Mấy lời này khá là tàn nhẫn. Với các phương án lớn liên quan đến Thành Thiên Long, chỉ có một mình kế hoạch của họ Từ là vô cùng rõ ràng, được rất nhiều chữ ký phê duyệt. Lâm Ẩn không xuất hiện thì cũng chẳng còn ai chuẩn bị phương án để so sánh. Vậy thì ngoài họ Từ còn có thể lựa chọn ai nữa, đặc biệt là đề án của họ Từ còn hấp dẫn như vậy? Cụ Triệu Thư Kiên sầm mặt, trong lòng biết trước tình hình này, chỉ với uy vọng của một mình sẽ không chấn áp được lão già Từ Cửu Linh và Park Kim Hun này. Chuyện liên quan đến miếng bánh lợi ích lớn như Thành Thiên Long này, chỉ dựa vào uy thế thì không thể chấn áp được, mà cần phải đưa ra một chút lợi ích thực tế. Nhưng mà ngay lúc này anh ta lấy đâu ra một phương án chân thật đáng tin cậy để ganh đua cao thấp với nhà họ Từ? Anh ta cũng không dám tùy tiện quyết định, đưa ra hứa hẹn thay Lâm Ẩn. Lúc này cưỡi lên lưng cọp khó xuống. Được rồi Triệu Thừa Kiền, cậu còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện cũng thôi đi. Tôi đây cũng lười so đo với hạng thanh niên như cậu. Cũng không bận tâm nhà họ Triệu các người có ủng hộ hay không. Dù sao thì bàn xoay Thành Thiên Long này, có thiếu ai đi nữa cũng sẽ vận hành như thường mà thôi. Từ Cửu Linh chậm rãi đứng lên, mặt đầy uy nghiêm nói. Mọi người thì ủng hộ hay giữ ý kiến không ủng hộ. Thì nếu không có phương án khác, không còn ý kiến gì nữa, dựa theo quy định, quy trình và thủ tục của Hội Thương mại ở thủ đô, tương lai nhà họ Từ chúng tôi sẽ chủ trì quy hoạch tất cả các công việc thương mại ở Thành Thiên Long. Nói xong, Từ Cửu Linh hờ hững quét mắt nhìn quanh một vòng. Còn có ai phản đối nữa hay không? Sau khi nghe những lời quyết liệt bá đạo như vậy của Từ Cửu Linh, mỗi nhóm người vốn định hướng về Lâm Ẩn, phần lớn đều rơi vào trầm tư. Mà nhà họ Tư Mã và cả một số đại biểu tài phiệt thế gia nhỏ đứng về phe nhà họ Từ lại lộ ra sự vui mừng. Đúng lúc này, lối vào hội trường đại hội, một nhóm vệ sĩ mặc đồ vét vội vàng chạy vào cùng với một nhóm nhân viên thương vụ. Ninh Khuyết và Vu Tắc Thành vội vàng chạy vào. Các vị, khoản đã. Mời mọi người cùng xem qua đề án của tập đoàn Lâm Thị ở thủ đô đã rồi hãy nói. Ninh Khuyết chạy vào bàn đàm phán nhìn mọi người nghiêm nghị nói. Phát cho mọi người đi. Ninh Khuyết chỉ huy nhóm nhân viên thương vụ chậm rãi nói. Xin lỗi các vị, trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cậu Ẩn có việc bận, trở lại nữa sẽ đích thân tới đây. Sau khi Ninh Khuyết xuất hiện, Từ Cửu Linh để lộ vẻ mặt bất ngờ, nhìn chằm chằm ông ấy bằng ánh mắt bất thiện. Nhóm nhân viên kinh doanh Ninh Khuyết dẫn đến đây cũng hành động rất nhanh, chia cho mỗi người ngồi đây một tập tài liệu. Các vị, mọi người thấy rồi chứ? Đây là đề án của cậu Ẩn sai tôi chuẩn bị cho mọi người. Tôi khuyên các vị, trước khi cậu Ẩn tới đây, hãy lựa chọn cho cẩn thận, đừng đứng sai đội. Ninh Khuyết nghiêm nghị nói, sau đó nhẹ nhàng thở ra, ngồi xuống bàn đàm phán. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, sắc mặt những người ở đây đều rất phức tạp. Bầu không khí trên bàn đàm phán càng sặc mùi thuốc súng. Ông Vũ, chỗ Lâm Ẩn đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy? Lúc này Triệu Linh Nhi tìm được Vu Tắc Thành quan tâm hỏi. Chuyện này... Vu Tắc Thành về mặt chần chừ một hồi, nhìn Triệu Linh Nhi, lại nhìn sang Triệu Thừa Kiền trầm ngâm nói. Trên đường, anh Ẩn gặp Mai Phục. Có một nhóm người phù tang ngăn cản anh ấy, nên anh ấy để chúng tôi tới đây theo sát tiến trình hội nghị trước. Anh ấy sẽ tới sau. Người phù tang. Triệu Thừa Kiền không biết đang nghi ngờ hay sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, trong lòng biết đây là hậu họa sau khi giết Cùng Cửu lần trước, người Đạo Thiên Cơ mới tới đây. Nếu không cao thủ bình thường, đúng là không ngăn được Lâm Ẩn. Ông Vu, đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo căn dặn của cậu Ẩn, ổn định tình hình giúp cậu ấy trước. Triệu Thư Kiên sắc mặt nghiêm nghị, dẫn theo Triệu Linh Nhi và Vu Tắc Thành đi về phía bàn đàm phán. Bên bàn đàm phán, Ninh Khuyết và Từ Bạch Hạc đang tranh cãi tới đỏ mặt tía tai, khẩu chiến ác liệt với nhau. Ninh Khuyết, anh đừng có mà không biết tốt xấu, đi đến bước này rồi, anh còn dám chống lại nhỏ Từ chúng tôi, anh cho rằng Lâm Ẩn còn có thể bảo vệ được anh sao? Từ Bạch Hạc lạnh giọng quát lớn, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Mắt thấy sắp giải quyết xong tất cả mọi chuyện, thế mà Ninh Khuyết lại chạy tới phá rối. Chẳng lẽ bên Musashi đã xảy ra chuyện, còn thả cá lọt lưới ra? Dựa theo tình báo ăn cắp được lúc trước, Ninh Khuyết và Lâm Ẩn phải ngồi cùng một chiếc xe tới đây mới đúng. Từ Bạch Hạc, ông đừng tưởng rằng chút thủ đoạn ba xu này của ông có thể thực hiện được. Ninh Khuyết trầm giọng nói trong ánh mắt đầy sát ý. Nếu không phải đi cùng một chiếc xe với anh Ân nên mới tránh được một kiếp, thì ông ấy đã bị đám mất trí từ bạch hạng này nổ chết tại chỗ rồi. Lão dược! Từ Cứu Linh đập bàn thật mạnh, giận dữ trừng mắt nhìn Ninh Khuyết. Cậu có tư cách gì để đàm phán? Có thân phận gì mà ngồi ngang hàng với tôi trên bàn đàm phán? Từ Cứu Linh trông vô cùng tức giận, vẻ mặt nặng nề uy nghiêm, trừng mắt nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không hề né tránh ánh mắt của lão, cười lạnh lùng. Đồ chó già nhà họ Từ kia, chết đến nơi rồi mà còn ở đây cố làm ra vẻ. Cụ cho là tôi có thân phận gì? Ninh Khuyết mắng to. Tôi quản lý nhà họ Ninh giúp cậu Ẩn, tôi cũng là đại biểu trong hội thương mại thủ đô. Ở đây tôi có gì kém cụ hả? Cậu! Từ Cứu Linh thờ hồng hộc tức giận nói. Thằng danh như cậu, chờ sau khi hội nghị kết thúc, người đầu tiên tôi xử lý chính là nhà họ Ninh các người. Nhà họ Ninh các người đã sớm như mặt trời lặn khuất núi rồi. Ninh Thái Cực không làm chủ được nên mới để vật nhỏ như cậu đi theo sau mông Lâm Ẩn phất cờ gieo hò. Thứ không biết tốt xấu. Từ Cứu Linh bị Ninh Khuyết mắng tức đến sắp hộc máu. Nghĩ xem thân phận của lão là bậc nào, hơn 80 tuổi, cả đời này đã từng bị người ta chửi là chó già bao giờ đâu. Đặc biệt là còn trong tình huống ở hội nghị thượng đỉnh Thiên Long như vậy nữa. Ninh Khuyết cười lạnh một tiếng. Cụ còn lôi thân phận ra để dọa tôi sao? Lão già như cụ không cần mặt mũi, không biết xấu hổ. Lớn tuổi như vậy rồi, còn cấu kết với người phù tang làm ra trò mất mặt vặt vãnh. Ám hại cậu Ẩn thì khỏi nói. Vậy mà cụ còn cho người đi ám sát Sở Sở và cô bé nhà Công Tôn. Cụ đúng là không còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Ninh Khuyết cố ý lớn tiếng nói, sắc mặt đầy vẻ khinh thường. Trên đường tới đây, ông ấy đã nhận được tin tức liên quan từ Diệp Hắc. Cái gì? Bỗng nhiên Công Tôn Phi Hồng ngồi trên bàn đàm phán, vẫn luôn giữ im lặng, đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Ông ấy bỗng nhiên nhìn về phía Từ Cửu Linh hỏi. Cụ Từ, đây là chuyện gì? Ông Công Tôn, bây giờ ông lập tức gọi điện cho ám vệ được phái đi bảo vệ cô Công Tôn Thu Vũ là biết được tình hình ngay thôi. Ninh Khuyết trầm giọng nói, đám người họ Từ này đã mất trí như vậy vì đối phó với cậu Ẩn mà không có giới hạn nữa rồi. Cậu nói bậy, cậu ngậm máu phun người, chuyện không hề có chứng cứ, sao có thể vu oan cho nhà họ Từ chúng tôi. Từ Cứu Linh tức giận nói, nhà họ Từ chúng tôi là hào môn thế phiệt trăm năm này, sao có thể làm ra chuyện như vậy. Lần này Từ Cửu Linh cũng luống cuống trong lòng. Không ngờ Ninh Khuyết lại mang tin tức này đến đây, còn cố ý nói cho tất cả mọi người nghe kế hoạch ban đầu của nhà họ Từ là nhanh chóng ám sát được con gái nhà họ Công Tôn, giết chết Sở Sở kia, không để lại bất cứ đầu mối nào. Nhưng hôm nay xem ra mấy người đạo thiên cơ phù tàng làm việc đã xảy ra vấn đề lớn. Ha ha, cụ chết vẫn không chịu thừa nhận. Ninh Khuyết cười lạnh nói, người nhà họ Từ phái đi ám sát đều đã bị chúng tôi khống chế. Còn cụ muốn cãi. Đúng vậy, trước khi vào hội trường, Diệp Hắc đã gọi điện thoại tới, nói cứ tới đây trước, hắn đã khống chế tình hình giết được nhóm sát thủ, còn giữ lại được hai người sống. Ông ấy để lộ chuyện này ra, chính là để phá rối, khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Công Tôn Phi Hồng hung tợn trừng mắt nhìn Từ Cửu Linh, mặt vô cùng lo lắng, vội vàng đi gọi điện thoại. Thủ Vũ, còn bên đó thế nào rồi? Công Tôn Phi Hồng lo lắng hỏi. Ông ấy chỉ có một cô con gái cưng này nên đối xử như tâm can, bảo bối. Xin chào, ông Công Tôn. Cô Công Tôn Thu Vũ không sao, chỉ là bị trúng thuốc nên đã hôn mê. Tôi đã hộ tống cô ấy đến bệnh viện. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng đàn ông trầm ổn trẻ tuổi. Nhưng mà có một tin xấu phải thông báo cho ông biết, toàn bộ ám vệ của nhà họ Công Tôn đã bị giết sạch. Cậu là ai? Công Tôn Phi Hồng nghi ngờ hỏi. Là ai ra tay? Tôi là người của cậu Ẩn. Tôi tên Diệp Hắc. Diệp Hắc nói đúng sự thật. Tôi đã bắt được người, trong đó có ám vệ của nhà họ Từ. Được, tốt lắm. Cảm ơn cậu đã ra tay cứu giúp. Công Tôn Phi Hồng liên tục gật đầu, ngắt điện thoại, gửi thêm mấy tin nhắn khẩn cấp, hình như là thông báo cho người nhà họ Công Tôn tới đó. Sau đó, Công Tôn Phi Hồng đứng bật dậy, trừng mắt như sắp nứt ra, đến nơi với Từ Cửu Linh. Nhà họ Từ các ông muốn làm gì? Định không mang quy củ sao? Có anh họ Công Tôn chúng tôi dễ bắt nạt đúng không? Công Tôn Phi Hồng gần như là gầm gào chất vấn, không cho Từ Cửu Linh chút mặt mũi nào. Từ Cửu Linh khẽ thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Công Tôn Phi Hồng, anh chú ý thái độ của mình đi. Chỉ một cuộc gọi như vậy mà anh đã tin. Chuyện không có chút chứng cứ nào lại tùy tiện bịa đặt sao? Theo ý của tôi, đây là cái bẫy của Lâm Ẩn bày ra, để anh họ Công Tôn các người hiểu lầm. Sao anh không suy nghĩ một chút? Có phải Lâm Ẩn phái người gây chuyện để vu oan cho nhà họ Từ chúng tôi?

người hai bên đi tới đi lui đều bị một ông già da trắng đội mũ len trên bàn nhìn thấy. Lão Mà, ông nhìn ra cái gì không? Lâm Ẩn còn chưa đến, sao thủ hạ của anh ta có thể ngăn cản họ Từ vào tập đoàn Thất Tinh đây? Anna ngồi ở một bên tò mò hỏi. Lão Mà để thấp vành nón, nhỏ giọng nói. Thuộc hạ của Lâm Ẩn chuẩn bị phái người đến khống chế. Bọn họ định bao vây tòa nhà Thiên Long. Còn họ Từ và tập đoàn Thất Tinh cũng đã đoán trước chiều đó. Đoán chừng lát nữa, tòa nhà sẽ trở nên hỗn loạn. Vậy ông cảm thấy thuộc hạ của Lâm Ẩn có thể dẹp yên chuyện này không? Anna nghiêm mặt hỏi. Nếu nghiêm túc lên, có lẽ bên phía họ Từ sẽ nắm ở thế yếu. Lão Ma nghiêm mặt nói. Chàng trai nhà họ Triệu kia không phải là người bình thường, thực lực không tệ, tôi không nhìn thấu được cậu ta. Nhưng hội nghị thượng đỉnh quan trọng của giới thương mại thế này, ai dùng vũ lực trước thì người đó sẽ rớt đài. Lão Ma chậm rãi nói, nhìn cảnh bây giờ thì nhà họ Từ đã thắng rồi, trừ khi Lâm Ẩn tự mình đến đây mới có thể thay đổi tình hình thôi. Anna ngẫm nghĩ, Lão Ma, nhà họ Từ đúng là có cao thủ tiềm tàng nhỉ, ngay cả Lâm Ẩn cũng có thể ngăn lại. Ông nói xem Lâm Ẩn có thể sẽ xảy ra vấn đề gì không? Không đâu, Lão Mà chắc chắn. Thực lực của Lâm Ẩn thật sự không thể tưởng tượng nổi, chắc hẳn ở thủ đô không có ai giết được cậu ta, khẳng định là thế. Trong lòng Lão Ma cũng thấy khó hiểu, sức mạnh của Lâm Ẩn là thứ ngay cả lão tước gia cũng cực kỳ kiêng dè, sao có thể tùy tiện bị người khác chặn lại hay bị thương nặng chứ? Trừ khi là lão tước gia nhìn lầm, hoặc trong đó còn có điều bí ẩn gì khác. Thật là nhàm chán. Khoai Sơn ở một bên nhàm chán nói. Lão Ma, đây là Lâm Ẩn ông cực kỳ xem trọng sao? Chỉ với chút năng lực đó thôi à? Tôi lại cảm thấy mình đánh giá cao anh ta rồi. Sớm biết rằng anh ta rác rưởi như thế, lúc trước ở núi Trường Thành chúng ta không nên nề mặt anh ta như vậy. Khoai Sơn tùy tiện nói. Ngay cả một nhà giàu ở thủ đô cũng không xử lý được, còn muốn giành lấy thành Thiên Long, còn kêu chị Anna lấy anh ta. Khoai Sơn, anh Lâm không thậm tệ đến thế đâu. Anna nghiêm mặt nói. Em cảm thấy mọi người đánh giá cao anh ta quá rồi, nhìn lầm rồi. Khoai Sơn cười lạnh nói. Em còn cho rằng thật sự lợi hại lắm, có thể kéo về phe mình. Kết quả gặp chuyện quan trọng, lại như con tôm, chân mềm, ngay cả người cũng bị chặn lại giữa đường. Với tình hình này, thành Thiên Long có thể không đổi chủ sao? Gia tộc chúng ta tìm một tên vô dụng rác rưởi như thế là bạn hợp tác ở Long Quốc. Khoai Sơn lắc đầu nói. Khoai Sơn, em im miệng. Anna không nhịn được, nói. Chuyện chưa đến bước cuối cùng, sao em biết được kết quả chứ? Nếu anh Lâm có thể dẹp yên chuyện này, sau này chị mong em mãi mãi cầm cái miệng thối của mình lại, đừng là nhảy trước mặt chị nữa. Anna dạy dỗ rất không hài lòng với chuyện Khoai Sơn chơi bời Lâm Ẩn trong lòng mình. Được chị Anna, nếu anh ta không thể dẹp yên, vậy em hy vọng chị cho phép em trừng trị anh ta. Đương nhiên, có khi em cũng hết cơ hội rồi. Anh ta còn sống hay không, vẫn chưa chắc nói được. Khoai Sơn nhún vai nói. Anna hừ lạnh một tiếng, không muốn quan tâm tới đứa em trai ngu ngốc này của mình nữa. Lão Ma, tình hình thế này, chúng ta có cần giúp không? Anna nghiêm mặt dò hỏi. Lão Ma im lặng suy nghĩ một lát rồi nói. Không được. Nếu Lâm Ẩn không xử lý xong chuyện này, tôi sẽ báo cáo với lão tước gia, đánh giá cậu ta lại lần nữa. Nếu cậu ta có thể xử lý, chúng ta ra tay chỉ sẽ khiến cậu ta nghi ngờ thôi. Dù sao lão tước gia không phá vỡ giao hẹn hạn chế lúc đầu, gia tộc Crimea chúng ta sẽ không thể sử dụng thế lực ngầm trong Long Quốc. Được rồi. Anna gật đầu, ánh mắt chớp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong đường hầm cao tốc trống trải vắng vẻ, khói đen cuồn cuộn, sương mù bay dày đặc, ba bóng người di chuyển nhanh như tia chớp. Đường hầm không ngừng dao động, tiếng vang chấn động ầm ầm như có ba con thú dữ khủng bố đang đánh nhau bên trong vậy, tiếng động cực kỳ lớn. Một âm thanh trầm đục vang lên, trong đường hầm có sóng âm chấn động, lực xung kích đáng sợ đánh bay ba người ra mấy chục mét, lăn đến bên đường. Bên trong bụi mù, Lâm Ẩn mặc áo sơ mi trắng không nhuốm bụi trần, sắc mặt không chút thay đổi đi ra. Anh phủi đi cho bụi trên vai, trong mắt lộ ra sát khí ngập trời. Lâm Ẩn lấy một địch ba, giằng co suốt 20 phút. Trận đấu này khiến anh trông hơi nhếch nhác. Trên quần áo có mười mấy miệng vết thương, trên làn da lộ ra ngoài cũng có vết máu khiến người ta sợ hãi. Kỳ luân hồi khiến thực lực của anh bị hạn chế khá nhiều, sức chiến đấu giảm mạnh. Hà Tam Kim ho ra hai ngụm máu, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn nặng nề nói. Hai người, tôi đã không chống đỡ được nữa rồi. Tiếp theo phải dựa vào hai người bắt người này thôi. Musashi nặng nề nắm chặt đào hoa cúc. Trưởng thị vệ Park cầm nhuyễn kiếm đầy vết nứt, sắc mặt tái nhợt. Cũng không biết đã đánh bao nhiêu hiệp, mấy người bọn họ đều bị nội thương, nội công không chống đỡ được, thể lực cũng tiêu hao hơn một nửa. Nhưng thể lực của Lâm Ẩn lại giống như biển rộng cuồn cuộn không dứt vậy. Ba người cùng tấn công cũng không thể đánh ngã được anh. Các người còn có thể chịu được bao lâu nữa? Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi hỏi. Có lẽ câu này là nên hỏi cậu mới đúng. Musashi cười lạnh nói. Cậu còn có thể chịu được bao lâu đây? Lâm Ẩn cười lạnh. Các người đã sử dụng hết nước đi rồi, còn chiêu nào khác sao? Tuy anh đang trong thời kỳ suy yếu, trong nháy mắt sức chiến đấu bùng nổ không thể nào bằng được lúc khỏe mạnh. Nhưng nền tảng vẫn còn đó, dù có tiêu hao sạch, nền tảng võ đạo vẫn đủ đè chết mấy người Musashi. Cậu không cần khoác lác ở đây, chiều cũ quá rồi. Musashi lạnh lùng nói, đã đến lúc thèn chốt, mất hết sức lực rồi. Cậu còn có thể tiếp được mấy chiêu? Dứt lời vèo một tiếng, bóng dáng của Musashi và thị trường Park xông đến nhanh như chớp. Hai chùm sáng như tia chớp từ trên trời giáng xuống, đao quang kiếm ảnh cực kỳ sắc bén. Lâm Ẩn đánh ra một quyền khiến không khí như đảo lộn, sóng âm nổ vang, nội lực đáng sợ như xuyên qua hư không. Musashi và thị trưởng thị vệ Park lập tức bị ép lùi mấy chục bước, lảo đảo một cái, sắc mặt hơi thay đổi. Lâm Ẩn lại đuổi theo đánh mạnh một chưởng. Dường như trưởng thị vệ Park đã mất hết sức lực, võ công cũng không linh hoạt như lúc trước nữa, để lộ sơ hở. Trên cổ chúng một chưởng sắc bén này của Lâm Ẩn, thân thể lập tức xuất hiện tiếng vang như đứt gãy xương cốt, cả người rụi lơ ngã xuống đất như không còn giá đỡ, mất hết sức sống. Cái gì? Sắc mặt Musashi thay đổi. Ông ta không ngờ sau trận chiến gay gắt mà Lâm Ẩn vẫn có thể bắt được cơ hội giết chết thị trưởng Park. Cậu còn giữ sức ư? Musashi nắm chặt đào hoa cúc nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, cảnh giác lùi về sau. Lúc này trên trán ông lớn của trụ sở chính Đạo Thiên Cơ đang không ngừng đổ mồ hôi. Ông ta sợ rồi, đã mất đi tự tin khi bắt đầu đối phó với Lâm Ẩn rồi. Sau một trận chiến gay gắt, nội công của Musashi đã tiêu hao gần hết, không còn ở trạng thái mạnh nhất nữa, ngay cả động tác cũng không phát huy được sức mạnh. Vốn tưởng rằng ba người bao vây tấn công có thể khiến Lâm Ẩn sụp đổ, nhưng cuối cùng Lâm Ẩn vẫn giữ được sức chiến đấu tuyệt đối, còn bọn họ thì dần không chịu đựng được. Các người có thể kéo dài nhiều thời gian của tôi như vậy, đã là giỏi lắm rồi. Lâm Ẩn nhẹ nhàng nói, đi từng bước đến gần Musashi. Lâm Ẩn đang trong thời kỳ suy yếu, thực lực đã giảm tới mức bảng thiên rồi, hơn nữa trạng thái còn không ổn định, hoàn toàn không có năng lực để nhanh chóng giết chết mấy người Musashi. Nhưng thực lực như vậy vẫn là một tồn tại có thể khinh thường thế tục. Mấy người Musashi có thể kéo dài đến lúc này đã xem như giỏi lắm rồi. Cậu! Musashi lùi từng bước về phía sau. Hôm nay xem như cậu giỏi, nhưng cậu đừng cho rằng mình đã thắng. Cho dù tôi không giết được cậu, cũng đã đạt được mục đích rồi. Musashi lạnh lùng nói. Nhà họ Từ đã khống chế được toàn bộ tình hình của hội nghị thượng đỉnh Thiên Long bên kia. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi. Musashi cười lạnh nói. Lâm Ẩn, còn nhiều thời gian. Một ngày nào đó, cậu sẽ phải chết trong tay Đạo Thiên Cơ. Lâm Ẩn cười lạnh, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông cho rằng mình còn có thể đi được sao? Musashi cười điên cuồng. Muốn ngăn tôi lại, cậu còn thua xa lắm. Vừa dứt lời, bóng dáng Lâm Ẩn đã phóng tới như gió lốc, khí thế khiến người ta sợ hãi. Musashi giật mình, vội vàng vung đao chém rõ, đào hoa cúc thon dài lóe lên ánh sáng lạnh, đao lướt nhanh đến mức không thể nhìn rõ, tia sắc bén lóe lên như rồng tố. Một âm thanh chấn động vang lên khiến đá vụn xung quanh bay lên, mập mù phấp phới, chỗ hai người đứng giống như trung tâm vòng xoáy của lực xung kích, một quả bom mấy trăm cân vậy. Hai tay Musashi nắm chặt đào hoa cúc, thân đao không ngừng run rẩy một cách điên cuồng. Lâm Ẩn tay không chắn đao, sắc mặt không chút thay đổi nắm lấy đao hoa cúc, từng luồng nội lực làm không khí chấn động, sóng âm nổ vang xò xuyên qua thân đao. Musashi nặng nề rít gào, vẻ mặt vặn vẹo, ánh mắt đau đớn, hai tay không ngừng run rẩy, thậm chí trên gan bàn tay còn có máu tươi chảy ra. Sao có thể? Cậu lại có nội lực thế này? Musashi khó tin nói. Lâm Ẩn, cuối cùng cậu là cao thủ cấp bậc gì? Musashi sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng thân thể ông ta như đang bị một sức mạnh vô hình hút lấy vậy, không thể nhúc nhích một chút nào. Chuyện này quá kỳ lạ. Trước khi đấu, ông ta đã từng phán đoán sức chiến đấu Lâm Ẩn biểu hiện ra ngoài chắc chắn chỉ gần với bảng thiên. cho nên ông ta mới có lòng tin muốn làm Lâm Ẩn tiêu hào đến chết. Nhưng nội lực của Lâm Ẩn như vô cùng vô tận vậy, còn kinh khủng hơn cả cao thủ bảng thiên nữa, cho dù đấu bao nhiêu hiệp thì vẫn có thể duy trì năng lực. Musashi hành tẩu giang hồ mười mấy năm, giết người vô số, nhưng ông ta chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ. Vẻ mặt Lâm Ẩn lạnh lùng, không thèm quan tâm lời Musashi nói, lạnh lẽo phun ra hai chữ: chết đi. Ngay sau đó, cổ tay Lâm Ẩn run lên, một làn sóng âm có thể đâm thủng màng nhĩ lập tức vang lên. Nội công kinh khủng chấn động truyền ra lập tức làm vỡ đào hoa cúc, lai lịch không tầm thường trong tay Musashi, khiến nó trở thành bụi phấn rơi xuống đất. Musashi thảm thiết kêu lên, cả người bay ra xa mấy chục mét như quả bóng cao su bị xì hơi, sau đó ngã mạnh xuống đất. Cậu! Musashi sợ hãi nhìn Lâm Ẩn, muốn nói cái gì đó, nhưng trong miệng đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Người ông ta bắt đầu khô quắt lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Xương cốt liên tục vỡ nát. Cuối cùng Musashi phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, đau đớn, ánh mắt tràn đầy hối hận và không cam lòng, hoàn toàn mất hết sức sống. Một ông lớn của đạo thiên cơ cứ thế bỏ mình. Đến lúc chết, ông ta cũng không hiểu cuối cùng Lâm Ẩn là một tồn tại cấp bậc gì. Vì sao lại sơ ý coi thường cao thủ bí hiểm như Lâm Ẩn? Nếu cho ông ta một cơ hội nữa, chắc chắn sẽ không trực tiếp đấu với Lâm Ẩn. Chỉ tiếc sinh mệnh của ông ta đã đến hồi kết rồi. Hà Tam Kim phát ra tiếng kêu vô cùng kinh hoàng. Kinh hãi nhìn Lâm Ẩn, người cũng liên tục run rẩy, đã bị cảnh xảy ra ở trước mặt làm sợ đến vỡ mật rồi. Lâm Ẩn lúc này thật là đáng sợ. Sắc mặt Lâm Ẩn không chút thay đổi, lạnh lùng đi từng bước đến trước mặt Hà Kim Tam. Đừng, cậu ơi, tôi chỉ là thân bất do kỷ thôi. Hà Tam Kim sợ đến nói năng lộn xộn. Cậu cũng biết người trong giang hồ khó tự quyết định mà. Tôi không thù không oán gì với cậu, giúp nhà họ Từ cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Xin cậu tha cho tôi muộn mạng với. Hà Tam Kim không ngừng cầu xin tha thứ, bị Lâm Ẩn hù dọa tới mức hoang mang lo sợ. Trong mắt hắn ta, người đàn ông thần bí trước mặt thực sự là một tồn tại chẳng khác gì ma vương, không thể địch nổi. Ông là người của thung lũng Trầm Phong? Lâm Ẩn lạnh nhạt hỏi. Vâng cậu Ẩn, tôi là người của thung lũng Trầm Phong. Sư phụ tôi là cụ Trầm Phong, xin cậu nể mặt cụ mà cho tôi một con đường sống đi, đừng tuyệt tình quá. Trên trán Hà Tam Kim ướt đẫm mồ hôi, ham muốn được sống cực kỳ mãnh liệt. Nếu có biết cụ Trầm Phong, Lâm Ẩn hờ hững nói, nếu tôi không nể mặt ông già kia thì sao? Cụ Trầm Phong là một cao thủ có danh tiếng lẫy lừng trong giới lánh đời, cao thủ tuyệt thế từng lên bảng thiên, chỉ là không biết vì sao mà năng lực lại yếu đi quá nhiều, bị người ta đánh rớt xuống bảng thiên. Trước lúc khi Lâm Ẩn còn trẻ đi tàn sát bảng thiên, cụ Trầm Phong này chính là một trong những người thua dưới tay anh. Cậu quen sư phụ tôi? Hà Tam Kim vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nói, tựa như thấy được hy vọng sống vậy. Cậu Ẩn, hôm nay cậu bỏ qua cho tôi sẽ nói với sư phụ, sau này thung lũng Trầm Phong chúng tôi nhất định sẽ báo đáp. Nếu cậu không nể mặt sư phụ tôi thì cũng không có lợi gì với cậu cả. Sư phụ tôi là người sĩ diện hão, nếu cậu giết tôi, chắc chắn ông ấy sẽ tìm cậu báo thù. Hà Tam Kim run rẩy nói, cậu cũng không muốn bị một cao thủ tuyệt thế cấp bậc bảng thiên để ý đúng không? Trong lời cầu xin tha thứ của Hà Tam Kim còn bí mật mang theo ý hiếp nữa. Cao thủ bảng thiên? Lâm Ẩn cười lạnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hà Tam Kim. Ông có biết tay trái của sư phụ mình là bị ai đánh gãy không? Cái gì? Cậu? Hà Tam Kim hoảng sợ không dám tin nhìn Lâm Ẩn. Cụ Trầm Phong năm đó dựa vào kiếm tay trái vang danh lánh đời, cuối cùng lại bị người ta phế đi tay trái cầm kiếm, từ đó ngã xuống khỏi ngai vàng bảng thiên, dần dần xuống dốc. Đây là bí mật chỉ có thân tín của cụ Trầm Phong trong thung lũng Trầm Phong mới biết được. Sao Lâm Ẩn có thể biết được, hơn nữa sao lại nói ra được lời như vậy? Lại thêm giọng điệu trong lời nói của Lâm Ẩn là hoàn toàn không coi sư phụ hắn ta ra gì. Hà Tam Kim cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Tôi hỏi ông lần nữa, ông cấu kết với người phụ tàng, thung lũng Trầm Phong của các người không có quy định gì sao? Lâm Ẩn hờ hững hỏi, cụ Trầm Phong không dạy ông sao? Nguyên nhân tồn tại của giới lãnh đời Long Quốc mấy trăm năm, mấy nghìn năm qua là để chống lại thế lực ngầm của nước ngoài. Dù là đảo quốc Phù Tang hay là Cao Lệ cũng thế, thậm chí còn có thế giới ngầm phương Tây nữa. Đây đều là những tồn tại đối lập về giới lãnh đời Long Quốc, tuyệt đối không có cơ hội hòa hoãn. Việc này, tôi... Hà Tăng Kim ấp úng nói. Cậu Ấn, quy định cậu nói là không thể hợp tác với thế lực ngầm của nước ngoài sao? Vậy đã không có quy định như thế từ lâu rồi. Hà Tam Kim vừa dứt lời, Lâm Ẩn đã vung tay vặn gãy cổ ông ta. Hà Tam Kim ngã mạnh xuống đất, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Lâm Ẩn hờ hững xoay người, phủi đi cho bụi trên tay, lấy điện thoại ra gọi đi, sau đó chậm rãi rời khỏi đường hầm. Những thế lực giúp đỡ như họ Tử, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho một ai. Đạo Thiên Cơ cũng vậy, Thung Lũng Trầm Phong cũng thế, đến một người giết một người. Chỉ là trong kỳ luân hồi của mình, có lẽ phải hành động cẩn thận. Hôm nay đối phó với mấy người Musashi đã suýt xảy ra chuyện lớn rồi. Trên người còn mang theo vết thương. Bóng lưng Lâm Ẩn rời đi, rơi vào mắt một người áo đen. Gã ta cầm ống nhỏ quần dụng trong tay, đứng trên một đỉnh núi bí ẩn. Ngài Hắc Long Vương, Lâm Ẩn đi rồi. Ngài, chắc chắn không ra tay sao? Đây là cơ hội nghìn năm có một đó. Người áo đen xoay lại cung kính báo cáo với một người đàn ông thần bí mặc áo dài đen che kín toàn thân. Không cần gấp gáp. Hắc Long Vương phát ra giọng nói trầm khàn, đôi mắt u ám dưới mặt nạ dữ tợn nhìn về xa xa. Kỳ suy yếu của Lâm Ẩn đã đến rồi, nhưng đây vẫn chưa phải là lúc cậu ta yếu nhất. Hắc Long Vương chậm rãi nói, chỉ có một cơ hội đối phó với Lâm Ẩn thôi. Phải chắc chắn 100% từng bước bắt giữ cậu ta, vĩnh viễn xóa đi tai họa về sau. Thưa ngài, Lâm Ẩn mới đối phó với mấy người Musashi đã tốn nhiều thời gian như vậy. Ngài cũng nhìn thấy đấy, thực lực của cậu ta đã không còn như trước đây nữa. Người áo đen nghiêm mặt nói, khi nãy thuộc hạ đã ghi chép lại từng chiêu thức bọn họ chiến đấu rồi, có thể đưa ra kết luận. Lâm Ẩn bây giờ nhiều nhất chỉ có năng lực cấp bằng thiên thôi. Với thực lực của ngài, muốn bắt cậu ta cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người áo đen từng bước nói. Hắc Long Vương cười u ám. Đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Cậu quan sát vẫn chưa đủ thấu đáo. Sức chiến đấu mặt ngoài của Lâm Ẩn nhìn như gần bằng thiên. Nhưng dùng trạng thái của cậu ta không ổn định, nội lực võ đạo lớn mạnh vẫn còn đó. Cho dù bây giờ bản tọa ra tay, cũng chưa chắc bắt giữ được cậu ta. Cái bản tọa muốn không phải Lâm Ẩn chết, mà là bí mật, bí truyền của Long Phủ trên người cậu ta. Là thổ hạ xem xét không thấu đáo, vẫn là ngài suy nghĩ tường tận, nhìn xa hơn. Người áo đen không đừng định nọt. Kỳ luân hồi của Lâm Ẩn thì mới bắt đầu hai ngày này, trạng thái lúc tốt lúc không. Không ai có thể đoán đúng sức chiến đấu của cậu ta có thể phát huy ra. Lại đợi thêm mấy ngày nữa, vào lúc kỳ suy yếu luân hồi kinh khủng nhất mới có thể ra tay. Hắc Long Vương chậm rãi nói, hắn ta im lặng một lúc sau đó nói, bên phía Thành Long có động tĩnh gì không? Người áo đen đáp, thưa ngài, dưới sự dẫn dắt sai lầm của thuộc hạ, Thành Long Vương đã bắt đầu chuẩn bị hành động rồi, có lẽ mấy ngày nữa sẽ ra tay với Triệu Thừa Kiên của họ Triệu. Hơn nữa dường như Thành Long Vương cũng theo dõi dự án Thành Thiên Long của thủ đô, có hứng thú với nó. Người áo đen băn khoăn nói, thuộc hạ đoán, có khi nào chuyện này sẽ khiến Thiên Long Vương tiếp xúc với Lâm Ẩn, sau đó xảy ra mâu thuẫn không? Hả? Thành Long Vương có hứng thú với Thành Thiên Long? Hắc Long Vương ngạc nhiên nói, không được, cậu không thể để Thành Long tiếp xúc trực tiếp với Lâm Ẩn. Cho dù là đối địch hay bàn bạc làm ăn hợp tác, việc đó rất có thể sẽ làm lộ một vài thứ. Năng lượng nhìn người của Thành Long không hề thua kém bản tọa đâu. Người áo đen cung kính nói, vậy thưa ngài, vậy tiếp theo thuộc hạ nên làm thế nào? Cậu gây ra chút chuyện ở Dương Môn để Thành Long không thể phân tâm để ý đến Thành Thiên Long, gây ra mâu thuẫn giữa hắn ta và Dương Môn cũng được. Hắc Long Vương hờ hững nói, vâng, xin nghe theo lệnh của ngài. Người áo đen cung kính gật đầu. Hắc Long Vương gật nhẹ đầu, chuyện này cậu dặn dò người dưới trướng đi làm là được, sau khi cậu trở về thì lập tức đến tỉnh Đông Hải làm chuyện khác. Đến tỉnh Đông Hải? Ý của ngài là? Người áo đen hỏi. Trên đời này Lâm Ẩn chỉ quan tâm nhất hai người, một người là ông nội cậu ta, một người là người vợ kết tóc Trương Kỳ Mạt của cậu ta. Hắc Long Vương chậm rãi nói, Tề Vấn Đình ở núi Tử Long không tiện nhằm vào ông ta, nhưng Trương Kỳ Mạt chỉ có đám đàn em vô dụng của Lâm Ẩn thầm bảo vệ thôi, dễ bắt hơn nhiều. Dùng Trương Kỳ Mạt ép Lâm Ẩn ra mặt khiến cậu ta chui đầu vào lưới. Con bài này bản tọa cầm trong tay rất lâu rồi, bây giờ cũng nên đánh ra thôi. Hắc Long Vương anh minh,

gương mặt ai nấy đều lạnh lùng tột cùng, khí thế đáng sợ. Vừa nhìn đã biết bọn họ giống hệt như sát thủ tay ba. Triệu Thư Kiên và Ninh Khuyết dẫn đầu, quắc mắt nhìn Từ Cửu Linh trên bàn đàm phán. Từ Cửu Linh, cụ ra vẻ uy phong sớm quá rồi đấy. Ninh Khuyết đành giọng mà nói. Cụ nghĩ hội nghị thượng đỉnh Thiên Long là gì? Cho như họ Từ đóng kịch một vai sao? Bốn đại biểu còn lại trong hội thương mại vẫn còn chưa gật đầu đồng ý đâu đấy. Đề án của cụ chỉ là trò cười mà thôi. Từ Cửu Linh hừ lạnh, lão nhìn Ninh Khuyết với vẻ mặt lạnh lùng. Sao hà, thằng nhóc nhà họ Ninh, cậu vẫn chưa phục hay sao? Bốn đại biểu thường vụ không đồng ý đã không còn quan trọng. Các người đã bị đá ra khỏi kế hoạch rồi. Từ Cửu Linh nói một cách ngang ngược. Không cần các người nhúng tay vào thành Thiên Long nữa. Các người vẫn còn chưa đủ tư cách để đại diện cho thái độ của các gia tộc lớn. Ninh Khuyết cười lạnh. Từ Cửu Linh, có ra khỏi kế hoạch hay không mà phải nghe theo lời cụ sao? Hôm nay cậu ẩn không có mặt ở đây. Nhà họ Công Tôn, họ Triệu và họ Ninh cũng chưa gật đầu đâu. Đề án của cụ vốn không có giá trị gì cả. Hơn một nửa đại biểu ở đây đều đã ký tên hết rồi. Đây vốn là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Các người còn đấu tranh gì nữa? Từ Bạch Hạc nhìn Ninh Khuyết với vẻ đùa bỡn. Lẽ nào anh muốn gây hấn với một nửa đại biểu ở đây hay sao? Nghĩ cho kỹ đi, sau này họ Ninh có còn muốn làm ăn trong thủ đô nữa hay không? Mấy người lập tức đi ra ngoài ngay. Chúng tôi sắp sửa tổ chức họp báo để công bố kết quả cuối cùng ở đây rồi. Từ Bạch Hạc nói năng ngạo mạn. Kết quả này không tính, cũng không thể để cho các người công bố được. Ninh Khuyết cứng miệng, hơn một nửa đại biểu trong hội thương mại đã bị nhà họ Từ thuyết phục. Việc đã đến nước này rồi, chỉ đành chờ mặn mà thôi. Chứ bằng không để cho gạo nấu thành cơm thế thì hỏng việc lớn rồi. Sao hả? Cậu nói không cho thì không cho sao? Cậu là cái thá gì? Từ Cửu Linh bực bội, trừng mắt nhìn Ninh Khuyết. Chẳng lẽ cậu muốn làm căng à? Muốn dẫn người bao vây thành Thiên Long sao? Thế thì sao? Ninh Khuyết nói cứng, ông ấy vẫy tay. Bao vây phòng hội nghị cho tôi, không ai được phép ra vào. Sau khi ông ấy nói dứt lời, những ám vệ tinh nhuệ lập tức hành động, bao vây hết những lối đi từ bốn phương tám hướng. Để tôi thấy các người nắm được bao nhiêu phần trăm thắng. Từ Cửu Linh đập xuống bàn. Bốp bốp. Lần này những bảo vệ mặc vest từ đầu cầu thang dẫn trên bục cao vào trong lối thoát hiểm đều xông ra. Tinh anh họ Từ sắp xếp cũng lần lượt đi đến, thủ thế chuẩn bị tấn công. Lần này bầu không khí trở nên căng thẳng. Sắc mặt của những vị khách ngồi đây đều hơi thay đổi, bọn họ bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Gì thế? Tình hình không ổn lắm. Lẽ nào nhà họ Ninh và nhà họ Triệu chuẩn bị làm loạn trong hội nghị thượng đỉnh Thiên Long sao? Điên rồi ư? Rốt ruột đến điền rồi hả? Muốn xoay chuyển tình thế nhưng lại không nghĩ mà coi. Bây giờ tình hình trong thành Thiên Long đã như vậy rồi, ai mà phá hoại quy tắc thì hậu quả. Lần này sắc mặt của những vị khách ngồi đây đều tối sầm, bọn họ xôn xao bàn tán riêng với nhau. Nếu như Ninh Khuyết và Triệu Thư Kiền thật sự quấy rối hội nghị thượng đỉnh, ảnh hưởng đến chuyện lớn, thế thì sau này hai gia tộc lớn ấy sẽ mất đi uy tín ở thủ đô trong vô hình. Kẻ phá hoại quy tắc tất nhiên sẽ không được mọi người yêu thích. Trừ phi kẻ ấy thật sự có sức mạnh tuyệt đối để trấn áp hết cả, còn phải xử lý ổn thỏa mới khiến cho người khác khâm phục, tâm phục khẩu phục. Rõ ràng Triệu Thư Kiền và Ninh Khuyết có khả năng quấy rối hội nghị, chứ không hề có khả năng thu xếp cho ổn thỏa. Thằng nhóc họ Ninh, thằng nhóc họ Triệu kia, hai cậu có nghĩ kỹ chưa? Từ Cửu Linh khẽ hít mắt lại, lão lạnh giọng mà nói. Các cậu thật sự dám gây chuyện lớn ở nơi này ư? Cậu nghĩ rằng hai cậu có thể xoay chuyển tình hình sao? Tôi không hề chuẩn bị gì để đề phòng các cậu à? Gương mặt Từ Cửu Linh toát ra vẻ tự tin. Ông lão ôm cây gậy ba toàn đầu rồng, đôi mắt khẽ híp lại. Đội ngũ thanh niên mặc vest có gương mặt lạnh lùng xếp hàng sau lưng bọn họ, còn có những người đàn ông trung niên có vẻ mặt nghiêm túc, đeo huy hiệu thức tình, nòm có vẻ tương đối hoành tráng. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày lại, mồ hôi rịn ra trên trán. Rõ ràng Từ Cửu Linh đã tính toán hết tất cả từ lâu rồi, cũng đề phòng bọn họ phá rối hội nghị nên mới điều người sang đây. Vào lúc này áp lực trong lòng Ninh Khuyết tương đối lớn. Thật sự phải can đảm lắm mới có thể quấy rối hội nghị thượng đỉnh, lỡ làm không tốt thì sẽ lâm vào cảnh muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Nếu như không có Lâm Ẩn chống lưng cho, Ninh Khuyết chẳng thể kiên quyết như thế. Ông ấy cũng bị ép đến đường cùng, chỉ đành cứng rắn, đợi Lâm Ẩn đến cứu mà thôi. Ánh mắt Triệu Thừa Kiền lộ ra vẻ lạnh lùng, anh ta đảo mắt nhìn ám vệ trong nhà họ Từ rồi cười lạnh. Từ Cửu Linh, cụ nói quá lớn rồi. Chúng tôi phá hủy nguyên tắc cái gì? đề án mà lão đưa ra chưa được sự đồng ý của đại biểu thường vụ, người phá hoại quy tắc chính là cụ. Triệu Thư Kiên đánh giọng lại, nếu như để cụ thông qua đề án một cách tùy tiện thì như thế, những gia tộc quyền quý như chúng tôi không cần phải làm ăn trong thủ đô nữa. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ, trước khi cậu Ẩn đến đây, không ai được phép bước ra khỏi cánh cửa này. Triệu Thư Kiên quả quyết, muốn đi cũng có thể, hủy bỏ đề án của nhà họ Từ các người đi. Hừ, hay cho một tên miệng mồm lành lợi. Từ Cửu Linh hừ lạnh, lão nói chậm rãi. Rõ ràng là các người không hiểu quy tắc, thế mà muốn đổ lỗi cho tôi hay sao? Thằng nhóc nhỏ Triệu, cậu có muốn làm càn ở nơi này ư? Ánh mắt Từ Cửu Linh có vẻ tức giận. Nếu như cậu còn dám càn trở nữa, thì tôi sẽ đuổi các cậu ra ngoài. Đừng nghĩ rằng tôi không dám đụng đến các cậu. Với lại hai thằng nhóc nhỏ Ninh và Triệu kia, hôm nay các cậu thay Lâm Ẩn phô trương thành thế, hôm khác ắt sẽ gặp phải họa lớn mà thôi. Từ Cửu Linh giở giọng uy hiếp rồi liếc mắt ra hiệu cho Park Kim Hun. Park Kim Hun khẽ gật đầu, ông ta vẫy tay, đội ngũ vệ sĩ tinh nhuệ của tập đoàn Thất Tinh lập tức chạy xuống cầu thang theo hàng, lần lượt đi vào trong hội trường, bước lại gần bàn đàm phán. Các vị, mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, nhà họ Ninh và nhà họ Triệu, kể cả tập đoàn Lâm Thị của nhà họ Tề, hoàn toàn không làm theo trình tự của Tổng hội Thương mại, cũng không xem mọi người ra cái gì. Lần này Từ Bạch Hạc cũng lên tiếng kích động mọi người. Mọi người đều đã ký tiền rồi, kết quả cuối cùng trong hội nghị thượng đỉnh Thiên Long về dự án thành Thiên Long có liên quan đến lợi ích của mọi người. Điều này khiến cho bọn họ bao vây hội trường, muốn chặn đường tiền tài của mọi người đấy. Cho dù nhà họ Từ chúng tôi có nhịn xuống được, các vị nhịn được không? Đúng thế, đúng là chẳng xem chúng ta ra gì cả, chẳng xem ai ra gì. Sau khi Từ Bạch Hạc thêm dầu vào lửa, nhiều vị đại biểu ngồi đây đều đứng bật dậy. Cậu Triệu, ông Ninh, tôi không hiểu quy tắc của lòng quốc các người, nhưng mà tất cả hội nghị thượng đỉnh trên thế giới đều được giải quyết thông qua buổi đàm phán. Sao các người lại sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề trong cuộc họp thượng đỉnh quan trọng như thế này? Một người nước ngoài da trắng mặc vest đứng dậy cất tiếng chỉ trích, gương mặt của hắn ta có vẻ bất mãn. Ồ, tệ thật, hai vị đều là người có danh tiếng trong thủ đô Long Quốc, sao lại sử dụng phương pháp cực đoan như thế để giải quyết vấn đề? Một thiếu phụ tóc vàng đứng dậy chỉ trích. Tập đoàn Ptolemel của chúng tôi sẽ ghi tên tập đoàn của hai người vào danh sách đen trong việc hợp tác kinh doanh. Đúng là quá quát thật. Đúng đấy, các người làm như thế sẽ ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của mọi người. Chỉ tổ khiến cho hai gia tộc quyền quý của các người mất đi uy tín trong thủ đô mà thôi. Tôi khuyên các người đừng ngoan cố nữa, các người đã thua triệt để trên bàn đàm phán rồi. Tư Mã Phi Vũ chậm rãi đứng dậy, ông ta nói với vẻ mặt đùa bỡn. Sau khi bọn họ dở giọng chỉ trích, hội trường lập tức trở nên hỗn loạn. Vài người trong giới thượng lưu cũng đứng dậy tỏ vẻ bất mãn, lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Thấy đã không còn khống chế được tình hình nữa, sắc mặt Triệu Thư Kiên và Ninh Khuyết trở nên xanh mét. Các người có nhìn thấy chưa? Từ Bạch Hạc nói với vẻ đắc ý. Nhà họ Từ chúng tôi nắm quyền thành Thiên Long, đó là chuyện làm vừa lòng đẹp ý mọi người. Các người mà muốn chống lại đại chúng thì chết là cái chắc. Đến người nước ngoài còn hiểu quy tắc và lễ nghĩa trong lòng quốc chúng ta. Nhưng còn hai vị, thân là đại biểu thường vụ trong Tổng hội Thương mại thủ đô, còn là con cháu của gia tộc thượng lưu, thế nhưng lại vô cớ phá rối nơi này, cũng không sợ bị người đời cười chê hay sao? Từ Bạch Hạc ăn nói dỗ dàng, gương mặt ông ta toát ra vẻ hớn hở và đắc ý. Lẽ nào các người vẫn còn muốn đợi Lâm Ẩn đến? Đừng nằm mơ nữa, thằng nhóc họ Lâm đã xong đời rồi. Được rồi. Từ Cửu Linh liếc nhìn hai người Ninh Khuyết, lão chậm rãi nói. Chủ tịch Park, ông kêu người bắt đầu xử lý chỗ này đi, để cho đàn em của ông mời nhóm phóng viên ở bên ngoài tòa nhà vào đây. Chúng ta sẽ tuyên bố kết quả hội nghị với bên ngoài. Chuẩn bị tan họp đi thôi. Sau khi dặn dò xong, Từ Cửu Linh chậm rãi chống gậy ba toang, đứng dậy với tư thế của người chiến thắng. Vào lúc này bỗng nhiên có tiếng xe rít lên từ bên ngoài tòa nhà. Sắc mặt những người trong hội trường đều hơi thay đổi. Cái gì? Mau ra ngoài xem, chuyện gì thế này? Từ Cửu Linh cũng tỏ ra hốt hoảng, lão vội vàng dặn dò đàn tùy tùng đi tìm hiểu tình huống ngoài kia. Bên ngoài tòa nhà Thiên Long lúc bấy giờ, trên con đường lớn rộng rãi, hai chiếc xe quân sự màu xanh đi trước mở đường, đằng sau vẫn còn những chiếc Việt dã xanh đi theo, ở chính giữa lại chính là chiếc Audi đen khiêm tốn. Đội trưởng mặc đồng phục đen nghiêm trang, trên vai còn đeo huy hiệu, tượng trưng cho thân phận đặc biệt. Sau khi anh ta mở cửa xe ra,